Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hồi xuân đại địa, Ninh Thanh nhìn bên cạnh cười tủm tỉm xem của hắn Mạnh Mộng. Không khỏi cả người dùng mình một cái. Hắc hắc cười nói, ta đùa, hắc hắc. Mạnh Mộng rất là bất nhã trợn trừng mắt. Đối với bọn họ nói, ta đi cho hắn thu thập phòng, các ngươi hai cái mang theo hắn ngoạn đi. Nếu không có việc gì, liền mang theo hắn luyện. Hắn hiện tại này tiểu thân thể thật sự là quá yếu. Tam chỉ đối với nàng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Cười hề hề đem nàng tiễn bước, bạo lực muội tử không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Chờ nàng đi rồi, hai đại nhất tiểu nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liếc nhau toàn nở nụ cười. Su Cát Tị hung nãi bản tính a. Cười quá dư dật cùng Mạnh Một là mang theo Ninh Thanh đi chơi. Đương nhiên trình yếu là muốn cùng người trong thôn đánh một tiếng tiếp đón. Miễn cho đến lúc đó những người đó lại hồ ngôn loạn ngữ hãm hại Mạnh Mộng. Cùng thôn trưởng chào hỏi qua sau, ba người sẽ không sự. Dư dật cùng Mạnh Nhất dẫn theo hắn đi trên đường mua này nọ đi. Tỉ như quần áo của hắn dày gì, mấy thứ này nhà bọn họ đều là mua. Mạnh Mộng cũng sẽ không làm mấy thứ này, liền tính nàng hội phòng trừng nàng cũng sẽ không thể làm. Nàng cũng không phải là một cái có thể làm trụ nhân. Chờ bọn hắn mang theo một đống gì đó về nhà thời điểm, Mạnh Mộng đã sớm đem phòng thu thập xong, bởi vì chỉ là tạm thời trụ địa phương, cho nên nàng liền không thế nào giả dạng. Chờ thêm trận thiên ấm, bọn họ liền hồi Vương gia thôn cái phòng ở. Chờ cái tốt lắm, nàng mới hào hào thu thập giả dạng một chút, dù sao kia mới là bọn hắn ra. Bất quá cho dù là như vậy, Ninh Thanh thấy trong phòng chuẩn bị vài thứ kia khi, hắn cũng là trong lòng thật cao hứng. Dụng tâm chuẩn bị cùng không phải là dụng tâm chuẩn bị có thể giống nhau sao? Kia sợ không phải nhiều đồ tốt, nhưng là xem cũng làm cho người ta trong lòng ấm áp. Đây mới là ra cảm giác. Sau đó trong cuộc sống, Ninh Thanh mỗi ngày không phải là bị Dư Dật cùng Mạnh Nhất thao luyện. Chính là bị Mạnh Mộng mang đi ngọn núi đi bộ, bằng không chính là học tập Mạnh Mộng chuẩn bị cho hắn. Đủ loại kỹ năng, mà Ninh Thanh cũng theo mỗi ngày bị ngược, đến chậm rãi phản kích, sau đó lại đến có thể cùng bọn họ đánh nhau mấy chiêu. Trong đó khổ mệt không đủ ngoại nhân nói cũng. Bất quá mệt nhất vẫn là Mạnh Mộng an bày vài thứ kia. Nhất là vào núi này một ít ngày. Quả thực chính là quá dã nhân cuộc sống. Mỗi lần chỉ cần vừa vào sơn, nàng sẽ cho hắn một cây đao làm cho hắn tay làm hàm nhai. Sau đó, liền tiêu sái. Mà hắn tắc muốn một bên đề phòng dã thú công kích. Còn muốn một bên tìm kiếm có thể ăn gì đó cùng có thể ở lại địa phương. Mấu chốt nhất chuyện. Là hiện tại đã rời đi xuân không xa, này đói bụng một cái mùa đông dã thú cũng đều dần dần xuất ra. Cho nên hắn mỗi lần phòng thủ đều là cửu tử nhất sinh. Ngay từ đầu hắn cho rằng Mạnh Mộng sẽ giúp hắn, nhưng là Mạnh Mộng cũng không có giúp hắn. Nàng chỉ là nói cho hắn biết, ngươi chỉ cần không đến chỉ còn một hơi nông nỗi, ta sẽ không ra tay. Đồng thời, cũng là nói cho ngươi một cái đạo lý. Trên cái này thế giới dựa vào ai cũng vô dụng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình, hiểu chưa? Sau đó, nàng an vị ở một bên đại thụ thượng, lạnh lùng xem hắn cùng với dã thú chiến đấu. Nàng cũng đúng như nàng theo như lời như vậy, hắn chỉ cần không đến chỉ còn một hơi thời điểm, nàng là không sẽ ra tay giúp hắn, chẳng sợ vài lần tam phiên hắn đều cách tử chỉ có một bước xa thời điểm. Nàng cũng không từng ra tay, cũng nhường Ninh Thanh minh bạch, hắn nếu không liều mạng hắn là không có cách nào khác còn sống ra này sơn. Cho nên, hắn theo ngay từ đầu đề phòng đến chủ động phóng ra. Theo liều mạng công kích đã có kế hoạch công kích, theo ngay từ đầu sợ hãi đến không sợ sinh tử, hắn cũng dần dần minh bạch, Mạnh Mộng làm như vậy nguyên nhân, nàng là không nghĩ bản thân trở thành một cái bị người bảo hộ nhân đi. Cùng với luôn luôn bị người bảo hộ mà lo lắng hãi hùng. Không bằng trở thành một cái cường đại đến người khác không dám trêu nhân. như vậy cũng liền không cần lo lắng, bản thân sẽ bị người phản bội vấn đề. Mạnh Mộng từ một nơi bí mật gần đó xem hắn mỗi một ngày trưởng thành cũng rất là vui mừng. Nàng không hiểu như thế nào dưỡng đứa nhỏ, nhưng là theo mặt thế mà đến nàng, khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, thì phải là mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, như vậy hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ là cái hổ giấy. Theo Ninh Thanh trưởng thành, thời gian cũng lặng lẽ quá khứ, chút bất chi bất giác đã là hồi xuân đại địa, vạn vật hồi phục lúc, này nạn dân khu nhân, cũng đã bắt đầu rời đi về nhà, dù sao bọn họ đều là vì thời tiết nguyên nhân, mà chưa kịp trở về ngoại hương nhân, hiện tại thiên ấm, tự nhiên là muốn chạy đi trở về. Cứ như vậy, nạn dân khu nhân bỗng chốc tự ít đi hơn phân nửa. Bất quá vương gia thôn nhân còn không hề rời đi, cho nên vẫn là không hề ít, bọn họ không có trở về nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kia là bọn họ phòng ở còn không có kiến hảo, hơn nữa lại bởi vì hiện tại đúng là vụ xuân thời điểm. Cho nên nhân thủ có chút không đủ, phòng ở cũng liền kiến chậm, tự nhiên liền không có đi trở về. Bất quá những người này chung cũng không bao gồm Dư Dật nhà bọn họ. Dư Dật đã sớm ở Mạnh Mộng mang theo Ninh Thanh vào núi thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ chờ thiên ấm áp là có thể khởi công. Mỗi ngày hắn đều sẽ hồi đi xem như thế nào. Chỉ cần phát hiện có thể bắt đầu khởi công, hắn liền lập tức bắt đầu cái phòng ở. Cho nên, ở vương gia thôn những người đó cũng chưa cái hảo phòng ở thời điểm. Nhà bọn họ phòng ở đã cái tốt là money cho nên, chờ Mạnh Mộng mang theo Ninh Thanh xuống núi thời điểm, bọn họ đã có thể chuyển nhà. Mạnh Mộng đối này tỏ vẻ rất hài lòng, nàng sớm liền ở trong này trụ phiền. Nhất là chung quanh này bát quái lại không có tiết tháo vài cái bà ba hoa. Chẳng những thích nói là phi còn thích tin, chẳng sợ không thể nào. Các nàng cũng có thể nói ra cái 1-2-3 đến. Chuyện này đối với cho tinh thần lực bạo biểu nàng mà nói. Quả thực chính là khổ không nói nổi a. Huống chi hiện ở nhà còn có một bánh bao. Nàng cũng không muốn bánh bao bị mang hỏng rồi. Cho nên vẫn là sớm rời xa các nàng đi. Chờ về nhà nhìn đến phòng ở thời điểm, Mạnh Mộng trong lòng liền càng thêm vừa lòng. Này hoàn toàn chính là dựa theo yêu cầu của nàng cái thôi. Hơn nữa còn gia tăng không ít, phòng cũng bỏ thêm không ít, hơn bánh bao phòng, còn có thư phòng, luyện công phòng, cùng với chuyên thuộc loại Mạnh Mộng chữ vật gian. Bên trong đều là nàng biên vài thứ kia, thoạt nhìn tựa như cái bảo tàng giống nhau. Nhưng Mạnh Mộng không biết nói gì một trận. Nhưng là Ninh Thanh bánh bao, hắn đang nhìn đến vài thứ kia khi đổ rất là thích. Nhất là này đại hình mãnh thú cùng chút xuẩn manh động vật gia viên. Rất là cho hắn thích, Mạnh Mộng thấy hắn như thế thích, liền làm cho hắn đi lấy bản thân thích này. Đến lúc đó hào bày biện ở hắn trong phòng của mình. Về phần thừa lại này, trừ bỏ một ít phải bày biện ở ngoài gì đó ngoại. Cái khác tác phẩm Mạnh Mộng cũng chưa động. Như trước đặt ở trong cái phòng này, kế tiếp, chính là bận rộn một ngày, tỉ như khuân vác này ra cụ cùng này nọ cùng bày biện chuyển về đến vài thứ kia. Còn có trong nhà khuyết thiếu cần bổ tề gì đó, cùng với thu thập phòng ở cùng chuẩn bị đồ ăn. Hết chương.